Đỉnh cao phú quý, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tương, nghe anh này, em không cần anh làm gì cho em cả, mệt quá rồi Trình Uyên. Bạch An Tương Tây vội ngắt lời anh. Chồng à, chúng ta là người một nhà, anh có muốn khách sáo với em không? Không, ý tôi là, Trình Uyên không biết phải nói thế nào với Bạch An Tương. Hiện tại, bất kể sau khi trở thành chủ tịch của thương hội có bao nhiêu áp lực, có thể nói áp lực của chiến dịch này không phải là thứ mà Bạch An Tương có thể chịu đựng được. Hơn nữa, cô ấy đang nói đùa để ứng cử vào một công ty trang trí. Có hàng trăm công ty tập đoàn, hầu hết trong số đó mạnh hơn Trương Mỹ. Bạch An Tương làm sao mà chịu được? Hơn nữa, anh ta còn muốn tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương Minh, cứ thế này, anh ta sẽ không phải gây gổ với vợ mình sao? Không cần nói, chính là như vậy. Bạch An Tương Tây khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Hơn nữa ta có thể không chọn được. Trình Uyên cười khổ một mình vì không được chọn. Vào ban đêm, Trình Uyên thiếu quan tâm. Chủ yếu là do tình trạng của mẹ tôi. Bạch An Tương lười biếng nằm trong vòng tay anh, không biết cô đang nghĩ gì. Hai đứa ôm nhau ngủ. Điều mà Trình Uyên không biết là sau khi anh trở về làng Tam Thạch Thôn, trong một con hẻm nhỏ gần Man Kê Chu, ba người nằm trên mặt đất và chết. Còn ba người này không biết chết như thế nào, chỉ thấy một chiếc áo gió màu nâu. Một người phụ nữ mặc áo khoác, vào ban đêm, Đông Nguyệt thuê một sân nhỏ. Khi Tống Nguyệt nhìn thấy người phụ nữ mặc áo gió liền chào. Chủ nhân, người phụ nữ mặc áo gió là cô chủ rẻ tiền của Trình Uyên. Chà, Đông Nguyệt cậu đang buồn, người áo gió nhẹ nói. Cảm ơn sư phụ đã quan tâm, đôi mắt Tống Nguyệt đỏ hoe, người phụ nữ mặc áo gió trong mắt khẽ mỉm cười. Đông Nguyệt có một số việc không phải như em nghĩ. Chủ nhân, ý của ngài là... Đông Nguyệt không hiểu, người phụ nữ mặc áo gió lắc đầu. Quên đi, chuyện này nói với cô cũng vô ích. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Bắc Kinh đã định rồi. Nghe nói đạo gia đã đảm nhiệm vị trí đó. Về kinh đô giúp tôi nhìn chằm chằm. Hà, nghe xong lời này, Tống Nguyệt giật mình. Không phải nói tuyển chọn tứ đại gia tộc sao? Ích liên minh doanh nghiệp cũng nên cân nhắc đến sự cân bằng của tứ đại gia tộc. Người phụ nữ mặc áo gió nhẹ nói. Quả nhiên, bản thân sự tồn tại của liên minh doanh nghiệp là dùng để hạn chế tứ đại gia tộc, nếu bị một gia tộc khống chế thì ba gia tộc còn lại nhất định không hạnh phúc. Ừ, Tống Nguyệt đáp, cuối cùng cũng đến ngày mà tỉnh Giang Bắc tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương Minh. Bởi vì số lượng lớn người tham gia bầu cử và các đơn vị tham gia, không có hội trường lớn như vậy ở tỉnh Giang Bắc có thể chứa những người này, vì vậy. Cuộc bầu cử này được tổ chức trên một chiếc phà khổng lồ và sang trọng. Và lần này chiến dịch được chủ trì bởi nhóm công chứng của Liên đoàn Thương Minh đến từ Bắc Kinh, với Lý Nham, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh, là trưởng nhóm công chứng. Cuộc họp bầu cử bắt đầu lúc 9 giờ, và 8 giờ chiếc phà khổng lồ đã chật cứng. Long Thẩm Vũ đến sớm hơn, sau khi đến nơi, trước tiên anh ta chào Thẩm Hoa rồi đợi ở ngã ba bến phà và bến cảng. Mọi người đi ngang qua anh, có người quen biết cũng chủ động chào hỏi, nhưng mà Long Thẩm Vũ chỉ xử lý chiếu lệ, trong lòng không có chút nào hướng về những người này. Ông lão ngửa cổ ra, nhìn xung quanh, cho đến khi, sự xuất hiện của Bạch An Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương, Mục Như Chăn và những người khác đến bằng ô tô và đậu ở cảng. Thực ra phà có thể vào ô tô, nhưng phà này đặc biệt, để tạo hội trường, tất cả các phương tiện đều không được phép vào. Long Thẩm Vũ vội vàng chào hỏi, An Tương, anh đến rồi. Bạch An Tương cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Long Thẩm Vũ, cô ấy liếc nhìn Mục Như Chăn, sau đó cau mày hỏi. Cô đến đây để tham gia bầu cử à? Long Thẩm Vũ vỗ ngực cười nói. An Tương, anh đánh giá thấp tôi sao? Tôi bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, không phải đương nhiên tham gia loại bầu cử này sao? Mặt Bạch An Tương bất giác tối sầm lại. Thực ra cô cũng biết cơ hội chiến thắng của mình không lớn, lần này cô đến chủ yếu là để kết bạn với người có thể giúp đỡ Trình Uyên. Chỉ cần Long Thẩm Vũ tham gia, một khi tham gia, danh tiếng của tập đoàn Tuấn Phong chắc chắn sẽ có tỷ lệ thắng lớn. Chỉ cần Long Thẩm Vũ trở thành chủ tịch của thương hội, Trình Uyên thực sự không thể làm nên chuyện. Tâm trạng của Bạch An Tương đột nhiên trở nên rất chán nản. Chúc may mắn, cô ấy nói nhẹ, và chuẩn bị lên tàu. Long Thẩm Vũ vội vàng chạy theo. An Tương, đừng lo lắng, chỉ cần em trở thành chủ tịch liên minh kinh doanh này, sau này anh nhất định sẽ chăm sóc em cho công ty trang trí Trương Mỹ và anh. Không cần, Bạch An Tương Tây lạnh lùng từ chối, không hề dừng lại. Không ngờ thấy Bạch An Tương thờ ơ với mình như vậy, Long Thẩm Vũ đột nhiên tức giận và nắm lấy cổ tay Bạch An Tương. An Tương, tôi đã làm gì sai khiến em phải ghét tôi như thế này? Anh hỏi một cách miễn cưỡng, Bạch An Tương Tây bị anh ta làm cho đau lòng, mạnh mẽ hất tay anh ta ra. Anh Long, anh hãy tự trọng, tôi là phụ nữ đã có chồng. Cơn cuồng bạo đó, Long Thẩm Vũ trừng lớn mắt hỏi. Tôi không hiểu Trình Nguyên ở hắn có điểm gì tốt. Hắn ngoài việc đánh người thì còn có cái gì? Có tin hay không, nếu hắn dám tới con tàu này, nếu ta ra lệnh sẽ bị người hù chết. À mà, anh ta không thể đến con tàu này, bởi vì anh ta không đủ tư cách. Cuối cùng, Long Thẩm Vũ không khỏi chế nhạo. An Tương, anh có biết ai đã đưa thiệp mời trong tay cho anh không? Nghe vậy, Bạch An Tương giật mình và ngờ vực nhìn Long Thẩm Vũ. Long Thẩm Vũ vẻ mặt tự mãn nói. Đúng vậy, ta là người tặng cho ngươi, hiện tại ngươi biết ta tốt như thế nào? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tránh xa vợ tôi ra. Nghe thấy âm thanh, Long Thẩm Vũ đột nhiên run lên, ngay cả Bạch An Tương cũng kinh ngạc nhìn lại, Mục Như Chân lại càng vui vẻ. Tôi thấy Trình Nguyên đang đi chậm rãi với Bạch Long Trần Thành và Thời Sách. Anh, làm sao lại lên thuyền? Long Thẩm Vũ giật mình chỉ vào Trình Nguyên tức giận. Trình Nguyên đến với Bạch An Tương với vẻ mặt nhăn nhó và cười với cô. Anh sẽ ở bên em. Bạch An Tương không cảm thấy nhẹ nhõm trong một lúc. Vừa rồi không có thiệp mời kiểm tra an ninh sao? Trình Nguyên vào bằng cách nào? Cô kinh ngạc liếc nhìn văn phòng kiểm tra thẻ khi bước lên tàu. Long Thẩm Vũ thực sự rất sợ Trình Nguyên, nhưng lúc này thì khác, cậu tin rằng trước sự chứng kiến của nhiều doanh nhân giàu có như vậy, Trình Nguyên không dám làm gì cậu. Vì vậy cắn đạn cứa cổ tức giận hét lên. Bảo vệ có người vào. Vài nhân viên bảo vệ chạy tới khi nghe tin, một trong những đội trưởng an ninh hỏi. Long Tổng, cho tôi hỏi, ai vào đây? Long Thẩm Vũ nhanh chóng chỉ ra Trình Nguyên. Anh ta không có thẻ, làm sao đứng lên không có thẻ? Anh làm công việc này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đội trưởng an ninh nghe thấy điều này, anh ta lập tức nhìn Trình Nguyên. Thổi hắn xuống ta, chấm, cách chương.